Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ngăn cản Kim Sơn Hoa. Hoàng Siêu đồng dạng ở Phật Sơn vùng ngoại ô tìm một tòa vắng vẻ tiểu sơn. Lần này hắn mở đào huyệt động càng sâu, đem hết thảy hoàng kim chôn ở trong đó. Sau đó hắn trở lại Quảng Châu, đặt mua tiệm mới quần áo cùng hành lễ, hết thảy đồ vật đều chọn chất lượng hào, để tránh khỏi về sau động thủ kéo hư y phục. Hắn ly khai thợ may cửa hàng lúc, cả người ngăn nắp không gì sánh được, còn kém ở trên trán viết, đây là một vị con nhà giàu. Hắn tiến nhập mấy nhà ngân hàng, từng nhóm đổi chính mình lấy được nhật nguyên, thà rằng thua thiệt một ít tiền, cũng bắt bọn nó đổi thành thỏi vàng. Trên đường đứa nhỏ phát báo lớn tiếng hô, phụ trương, Thượng Hải Nhật Tô giới đại kiếp án kiện, Nhật Bản Hoa Anh đào ngân hàng, đêm trước kim khố bị tấn công. Hoàng Siêu mua một phần báo chí, phát hiện mặt trên không có gì tin tức hữu dụng, đối phương lại không thấy công bố tổn thất số lượng, cũng không có tiết lộ tình tiết vụ án manh mối. Trung Nhật hai phe lẫn nhau cãi cọ, Nhật Bản yêu cầu tiến nhập Thượng Hải thị khu lục soát hiềm phạm. Trung phương biểu thị đây là quân Nhật tự biên tự diễn trò khôi hài. Các quốc gia đại biểu nhắc nhở song phương bảo trì khắc chế, duy trì Thượng Hải địa khu ổn định. Báo Đường Viền Hoa trong tin tức, có một người chứng kiến lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Hắn ở màn đêm buông xuống tận mắt thấy một bóng người đeo một cái túi lớn bao vọt vào bầu trời. Cuối cùng cái này liệp kỳ tin tức đưa tới mọi người rộng rãi tham dự hứng thú, rất nhanh lại thêm ra các loại thuyết pháp, thậm chí có manga gia đã bắt đầu sáng tác Phi Thiên Hiệp Đạo manga. Nhân vật chính lực lớn vô cùng, phi thiên độn địa, còn có thể dùng con mắt bắn ra nổ tung xạ tuyến. Hoàng Siêu trở lại Phật Sơn lúc, đã có thể ở qua báo chí chứng kiến còn tiếp manga. Cả người đều kinh hãi, lẽ nào ta sắp mở ra Trung Quốc Super Heroes manga thời kỳ? Hắn lần này trở về đã biến thành thổ hào. Hắn đối với Võ Si Lâm giải thích nói, gia phụ đã đi trước Nam Kinh, trong nhà không có ai quản ta, ta có thể từ trong nhà lấy tiền. Hoàng Siêu còn Võ Si Lâm mượn tiền, sau đó đi qua Võ Si Lâm biết Lý Chiêu, kín đáo đưa cho hắn một bao tiền. Rất nhanh làm xong Phật Sơn cư dân thân phận, hắn đi qua người đại lý đi mua một chỗ sở hữu sân nhỏ phòng ốc. Hoàng Siêu không thiếu tiền, cho nên giao dịch thủ tục rất mau làm tốt. Hắn khiến người ta sân Ryan đưa tạ tay, bao cát, cọc gỗ các loại đúc luyện võ công phương tiện, lại mua đơn giản một chút đồ dùng trong nhà cùng đệm chăn, liền dọn vào nhà mới của mình. Ta chỉ đơn giản như vậy thực hiện mua nhà mộng tưởng. Hoàng Siêu một thân một mình đứng ở thuộc về mình trong viện, cảm xúc phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh. Đáng tiếc đây hết thảy đều là ở thế giới điện ảnh, bởi vì ta không cố kỵ chút nào sử dụng niệm lực. Trong thực tế ta muốn suy nghĩ rất nhiều, khẳng định không thể làm như vậy. Kỳ thực bằng vào ta bây giờ thuộc tính, miễn là cố gắng học tập công tác, có thể ở trong vài năm có thể qua tốt sinh hoạt. Nhưng ta chắc chắn sẽ không chờ lâu như vậy. Ta sẽ hết nhanh thăng cấp thời không bạc, mở ra chữ vật không gian, tiến hành thời không mậu dịch. Tiền kỳ còn phải cẩn thận bảo mật. Đến khi ta có đầy đủ sức tự vệ, thu được tài phú chính là phi thường buông lỏng sự tình. Chỉ là nhân muốn ngắm vô bờ bến, có lần này kỳ ngộ, ta như thế nào lại dừng bước sinh hoạt giàu có? Ở thời không bạc dưới sự trợ giúp, trường sinh a, trường sinh đã không phải chỉ có thể nhìn mà thèm mộng tưởng. Hoàng Siêu mỗi ngày quan tâm báo chí, Thượng Hải sự kiện vẫn còn ở lên men. Bởi hủy hoại tường không có bất kỳ hỏa dược lưu lại. Không phải bạo tạc tạo thành phá hư, để tình tiết vụ án khó bề phân biệt. Vũ khí bí mật, võ lâm cao thủ, tu tu tiên giả các loại kỳ lạ thuyết pháp để chuyện này bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Đây hết thảy cũng không có ảnh hưởng Hoàng Siêu. Hắn bớt thời giờ đi một chuyến Hong Kong, mua thật nhiều mới lạ đồ chơi, cao cấp mỹ phẩm và võ giả khả năng dùng đến quý báu dược liệu. Mang theo bao lớn bao nhỏ đi thăm Diệp Vấn. Diệp Vấn cười nói, Hoàng huynh đệ, mời ngồi, ngươi quá khách khí, Vấn ca, ta phi thường cảm kích ngươi, đa tạ ngươi có thể cho ta một cái giao lưu võ học cơ hội. Hoàng Siêu giọng ở giao lưu võ học bốn chữ trên có điểm quái gì? Diệp Vấn lộ ra hội ý nụ cười, còn lại ta cũng không nói nhiều, đây là ta một điểm tâm ý. Tục ngữ nói, nhiều quà thì không bị trách. Hoàng Siêu đồ chơi chịu đến Diệp Chuẩn hoan nghênh nhiệt liệt. Liền Trương Vĩnh Thành đều xem Hoàng Siêu so với trước đây thuận mắt không ít. Hắn ở Diệp Vấn ra luyện võ lúc, Trương Vĩnh Thành chí ít không hề lộ ra căm thù ánh mắt. Diệp Vấn một nhà cũng tới Hoàng Siêu tiểu viện tới chơi. Cho hắn nhà mới đưa tới thiêm trạch lễ vật. Sau đó Hoàng Siêu chẳng những đi Diệp Vấn gia đình có tiếng là học giỏi tập. Diệp Vấn có lúc sẽ đến Hoàng Siêu gia, ở trong sân chỉ đạo hắn luyện tập Vịnh Xuân, ngẫu nhiên cũng nói chuyện trụ cột minh tưởng pháp. Hoàng Siêu Vịnh Xuân võ thuật nhanh chóng tiến bộ, không đến một tháng, đã nắm giữ tỏa tay, liêu tay, phá đứng hàng tay, trầm cầu, dính đánh các loại, chờ, thủ pháp, tứ bình mã, ba chữ mã, truy mã, quỷ mã, độc lập bước các loại, chờ, chủ yếu bước hình, đi qua các loại khí giới phụ trợ huấn luyện. Hoàng Siêu các hạng thuộc tính có chút tăng trưởng, lực lượng rất nhanh đột phá 20, mẫn tiệp cùng thể chất cũng tăng một điểm. Trong khung kỹ năng, nhiều hơn mới hạng nhất. 3. Vịnh Xuân Quyền, 0/5. Trải qua dấu bé Diệp Vấn dấu lớn thế giới điện ảnh bên trong Diệp Vấn chỉ đạo. Tập được Vịnh Xuân quyền thuật, đi qua kinh lực cảnh giới kết hợp, có thể đề thăng đẳng cấp, nắm giữ minh kình tối cao có thể đạt tới đến 3 tháng 5. Nắm giữ ám kình có thể tăng lên đến 4 tháng 5. Nắm giữ hòa kính có thể tăng lên đến mãn cấp. Hôm nay sáng sớm, Hoàng Siêu đi tới trên đường ăn điểm tâm, theo thường lệ đi Diệp Vấn nhà học võ, đi ngang qua võ quán đường phố lúc. Phía trước truyền đến một hồi ồn ào náo động, một đám người làm thành đại quyền, vây xem trung ương hai người tranh đấu. Hoàng Siêu thân cao thể tráng, ung dung xâm nhập đoàn người, nhìn một cái cảnh tượng trước mắt hắn nở nụ cười. Cái này không phải Kim Sơn Hoa sao? Một cái vòng tròn đầu tròn não Phàn Thiếu Hoàng đang ở bên trong hành hung các vị võ quán sư phụ. Bất kể là quyền cước vẫn là khí giới, hắn tất cả đều thu được áp đảo thắng lợi. Chứng kiến tờ này thú vị mặt, nếu như không phải trường hợp không đúng, Hoàng Siêu đã cười ra tiếng. Mọi người theo Kim Sơn Hoa đi tới cuối cùng một nhà, Thái Sơn Đường. Đây là Liêu sư phó võ quán. Hắn ở võ quán trên đường cũng coi như một cao thủ. Kết quả cùng kịch tình tương đồng, Liêu sư phó thân thể cao lớn bị Kim Sơn Hoa đá ngã trên mặt đất. Kim Sơn Hoa kéo ra cửa sắt, ngạo nghễ nhìn quét đoàn người, khí phách nói rằng, con bà nó, Phật Sơn một cái có thể đánh cũng không có. Hoàng Siêu rốt cuộc nhịn không được, trong đám người cười ra tiếng. Kim Sơn Hoa trợn mắt tìm đi qua, đối với Hoàng Siêu nói, ngươi cười cái gì? Không có việc gì, không có việc gì. Hoàng Siêu vội vã xua tay, làm bộ một cái nhỏ yếu vây xem quần chúng. Kim Sơn Hoa đắc ý đi ra, cảm giác mình đã áp chế Phật Sơn võ quán. Hoàng Siêu đi tới Diệp Vấn ra, chuẩn bị nhìn một chút một hồi náo nhiệt. Trên đường gặp phải Mặc Liêu Quyền, quần áo Võ Si Lâm. Võ Si Lâm vừa nhìn thấy hắn lập tức khẩn trương nói rằng, a Siêu, sớm tới tìm một cái đàn nông dân, khắp nơi đả quán, võ thuật phi thường lợi hại, ngươi biết? Hoàng Siêu đồng tình nhìn hắn, Ai, mới từ võ quán đường phố qua đây, người Liêu sư phó cũng bị hắn đánh ngã. Ai, A Siêu, ta xem chỉ có Vấn Ca khả năng đánh bại hắn. Hoàng Siêu đi tới Diệp Vấn ra. Diệp Vấn một nhà ba người đang ngồi ở sân bên trong tiểu trác tử bên. Hoàng Siêu biết cái điểm này qua đây. Diệp Chuẩn cùng Trương Vĩnh Thành đều ở đây trong viện. Hắn căn bản không dự định cùng Diệp Vấn luyện võ. Hắn đã trở thành Diệp Vấn nhà khách quen. Như loại này thời điểm đến, không phải là trêu chọc một chút Diệp Chuẩn, nói vài cái cố sự. Lại Kazuha hỏi uống trà nói chuyện phiếm. Nói trắng ra là, cho dù tới soát người một nhà độ hảo cảm, soát Trương Vĩnh Thành hảo cảm quá khó khăn. Hơn nữa khả năng đắc tội Diệp Vấn. Hoàng Siêu đương nhiên không biết làm loại này chóc gấp sự tình. Lẽ ra Trương Vĩnh Thành là con gái nhà giàu, bị kiểu mới giáo dục. Tại sao sẽ ở sau khi kết hôn biến thành chết như vậy trạch? Nhưng lại lôi kéo trượng phu cùng nhau. Diệp Vấn đã quá trạch. Trương Vĩnh Thành liền luyện vũ đô phản đối. Lẽ nào bọn họ mỗi ngày liền vây quanh Diệp Chuẩn độ nhật? Vấn đề này phòng trừng chỉ có thể hỏi đạo diễn. Hoàng Siêu ngừng chính mình nhổ nước bọt, lộ ra nở nụ cười. Vấn Ca, chị dâu, A Chuẩn, Hoàng Siêu từng cái chào hỏi, cũng ngồi ở cạnh bàn nhỏ bên. Diệp Vấn trên mặt lộ ra giải thoát thần sắc, để hắn một đại nam nhân thiên thiên ngồi ở một cái địa phương. Nhìn chằm chằm hài tử vẽ một chút, không cho phép làm còn lại sự tình. Thực sự quá làm khó người. A Siêu, ha ha, tới A, Vượng Thúc dâng trà. Diệp Chuẩn vẽ xong vẽ, bọn họ trở lại phòng khách. Diệp Chuẩn ở trong phòng cưỡi xe đẩy nhỏ. Trương Vĩnh Thành bắt đầu xen lan. Diệp Vấn mang theo Hoàng Siêu đi tới một bên, không tiếng động ý bảo hắn xem mộc nhân thung. Mặt trên thình lình viết bốn chữ lớn: lão bà đại nhân. Hoàng Siêu chỉ có thể đối với Diệp Vấn lộ ra đồng tình nụ cười. Bên ngoài truyền đến một hồi la hét ầm ĩ. Hoàng Siêu nhỏ giọng đối với Diệp Vấn nói, đoán chừng là Kim Sơn Hoa tìm đến phiền toái. Phịch một tiếng, Diệp Vấn nhà viện môn bị đá mở. Diệp Chuẩn lớn tiếng hô, ba ba, bên ngoài thật là nhiều người nha. Hoàng Siêu Kazuha hỏi đi tới bên ngoài, ngăn lại Kim Sơn Hoa. Diệp Vấn cùng Kim Sơn Hoa một phen đối thoại. Kim Sơn Hoa hùng hổ, biểu thị muốn cùng Diệp Vấn luận bàn. Hoàng Siêu lẳng lặng đứng ở Diệp Vấn phía sau, cho thấy mình là một tiểu đệ. Diệp Vấn cuối cùng nói rằng, mở võ quán phải, mở võ quán ngươi cũng không cần đánh với ta a. Ngươi tìm một tốt địa phương không được sao? Mời ly khai. Hoàng Siêu xem chiếu bóng lúc đã cảm thấy lời nói này phi thường khôi hài. Lúc này hắn đứng ở Diệp Vấn phía sau, chứng kiến Kim Sơn Hoa nghe được câu này kinh ngạc thần tình. Thật tại nhẫn không được. Phúc ha ha ha, mọi người tất cả đều nhìn về phía Hoàng Siêu. Hắn vội vã dừng cười. Vấn Ca, ngươi nói đúng. Diệp Vấn thâm dĩ vi nhiên gật đầu, quay đầu hướng Kim Sơn Hoa lần nữa nói, Kim Sư Phó, mời ly khai. Hắn nói xong cũng xoay người rời đi, đem một đám người lượng tại chỗ. Quá có cá tính, tốt điêu nha. Hoàng Siêu lúc này còn chưa đi, chứng kiến Kim Sơn Hoa trực tiếp hướng trong phòng xông, quyết tâm soát cả một cái Trương Vĩnh Thành hảo cảm. Huy, đứng lại. Vấn Ca đã để các ngươi ly khai, xin các ngươi tự trọng. Kim Sơn Hoa mắt lé nhìn Hoàng Siêu, nhận ra hắn là ngươi tiểu tử, buổi sáng đang ở cửa võ quán cười ta, bây giờ còn tới thêm phiền phức, muốn ăn đòn. Động tĩnh của cửa truyền tới trong phòng, Diệp Vấn cùng Trương Vĩnh Thành đều đi ra. Diệp Vấn cau mày, Kim Sư Phó, ngươi tại sao còn chưa đi? Kim Sơn Hoa sử xuất phép khích tướng, khinh bỉ nói, Diệp sư phụ, ngươi là không phải là không dám đánh nha. Hoàng Siêu hướng về phía Kim Sơn Hoa quát to, đánh cái gì đánh nha. Các ngươi khi ta vấn ca gia là võ quán, cả ngày đả đả sát sát, có phiền hay không nha? Mau cút. Trương Vĩnh Thành trong nháy mắt tăng lên đối với Hoàng Siêu hảo cảm. Cảm thấy hắn nói ra chính mình lời trong lòng. Hơn nữa chính mình còn có thể bảo trì đoan trang thanh tao lịch sự một mặt. Cái này nhờ có Hoàng Siêu huynh đệ hỗ trợ. Đoàn người bên trong cảm kích nhân sĩ quả thực nổi giận hơn. Người nào không biết ngươi người này cả ngày tới quấn quýt lấy Diệp Vấn học võ. Bây giờ còn dám nói loại này nói mát. Quá ghê tởm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.